Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1377, cực hạn đào vong. Ba tôn thần cấp hung thú gào thét, vô biên lôi điện chi lực kinh bạo, ngăn cản những cái kia kiếm khí chi lực. Cùng lúc đó, bọn chúng còn bộc phát đặc hữu thiên phú công kích. Phải tất yếu ngăn cản cái này hai tên nhân tộc đánh lén. Bọn chúng vừa mới kịch đấu bị thương quá lợi hại, lực lượng giảm xuống hơn phân nửa, bộc phát lực lượng yếu đi rất nhiều, bị hai cỗ hoàn toàn khác biệt lôi điện chi lực phá vỡ bọn chúng công kích. Trên người chúng lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bọn chúng cũng sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị cầm xuống. Ba cước quái vật bàn chân khổng lồ đá vào một tên khác áo tím người trẻ tuổi trên thân. Xà mãng miệng phun tử lôi dịch rơi xuống Dương Vũ trên thân. Song đầu cự điều chớp động lên cánh đồng thời tập quyển hai người. Cường đại công kích đang không ngừng đụng thẳng vào nhau. Đến cùng ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. May mắn hai người bọn hắn cái là đánh lén xuất thủ, mới lấy chiếm một điểm tiện nghi. Nếu như không phải đánh lén xuất thủ, lực lượng của đối phương vẫn là đủ để đem bọn hắn xóa bỏ. Những này chí ít người là trung cấp thần cấp hung thú liệt kê tồn tại. Dương Vũ tao ngộ tử lôi dịch tập kích, cửu lôi thối thể thuật vận hành, giảm bớt áp lực, hấp thu lôi lực, vẫn có một cỗ niêm hồ hồ nọc độc lan tràn. Hắn bách độc bất xâm thân thể chống cự lại. Không có thật bị giết, ngược lại là kia song đầu cự điểu công kích làm hắn đau đầu. Cánh như cắt cắt mà đến, kiếm khí của hắn bị chấn nát, tại hắn phần bụng cắt ra một cái. May mắn có cổ chiến giáp đề phòng, chỉ là cắt phá cổ chiến giáp, không có thương tổn đến hắn. Dương Vũ không chút do dự chuyển biến phương hướng, hướng phía lôi hố phóng đi. Cướp đoạt lôi hố chi vật trọng yếu nhất. Tại hắn làm như thế thời điểm, một tên khác áo tím người trẻ tuổi đã trước một bước hắn làm như vậy. Tốc độ của đối phương cũng là cực nhanh, dịch ra rất nhiều công kích, đã rơi vào lôi trong hầm, lấy tay hướng phía lôi hố chi vật chộp tới. Lôi hố lôi điện phòng ngự, cưỡng ép cản trở đối phương bắt lấy. Ba cước quái vật lần nữa đánh tới. Bàn chân khổng lồ giận dẫm mà xuống, kém chút không có đem áo tím người trẻ tuổi dẫm chết. Áo tím người trẻ tuổi cải biến phương hướng, hiểm hiểm tránh khỏi, quay người trở lại chính là chém ra kinh diễm một kiếm. Tại ba cước quái vật trên chân mở một cái vết máu thật sâu. Áo tím người trẻ tuổi thất thủ về sau, liền đến Dương Vũ, hắn chớp động lên u rực băng rực nhận. Xong di chuyển lấy phong thần thối, tốc độ nhanh nhất bộc phát, như hồng đồng dạng xông vào lôi hố bên trong, hoàn toàn không thấy những cái kia lôi điện chi lực, xà mãng cùng song đầu cự điểu đồng thời giết tới đây. Bọn chúng tuyệt không cho phép Dương Vũ trước đoạt được cái này lôi hố chi vật. Chờ chính là các ngươi tới, Dương Vũ cười một tiếng, trên người điện xoa từ trường phóng thích ra ngoài. Tại cái này lôi điện tràn ngập địa phương, hắn điện xoa từ trường có thể dung hợp nơi này lôi điện chi lực. Tiến hành cường đại tăng phúc, có thể cùng trước mắt đám hung thú này đọ sức. Dầm dập, một mảnh cỡ nhỏ lôi hải kinh hiện, đánh cho kia hai tôn hung thú ra chóc thịt bong. Nhưng chúng nó vẫn như cũ là kiên nhẫn xuất kích, muốn đem Dương Vũ diệt sát đi, sáng tuyệt sát thời điểm đến. Điện xoa đi ra cho ta. Dương Vũ gào thét một tiếng, thai nghén tại thiên cốt lôi bên trong thần binh điện xoa bị hắn kêu gọi ra. Tay hắn nắm lấy điện xoa hướng phía trước vung đi. Vạn đạo lôi điện chi lực tất cả đều nhận hắn dẫn dắt, hướng phía kia ba tôn hung thú cùng kia áo tím người trẻ tuổi đánh tới. Điện quang triều hà, đây là thần binh điện xoa bên trong ẩn chứa thần kỹ. Tại mảnh này lôi đình không gian ở trong phóng xuất ra chân chính trưởng khống lôi điện lực lượng. Uy lực, ngoại trừ lôi trong hầm lôi điện chi lực bị dẫn dắt bên ngoài. còn có bốn phía lôi điện hết thảy hội tụ tới, điên cuồng tứ ngược lấy địa phương này. Giống giống, ba tôn hung thú cuồng hống lên, thân hình điên cuồng rút lui, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, bị điện giật xiên chi lực xoắn đến trọng thương không chịu nổi. Áo tích tuổi trẻ có thần giáp phòng ngự, cũng bị khiến cho cấp tốc rút lui, sợ cuốn vào trong đó sẽ bị diệt sát đi. Ở đâu ra gia hỏa, thế mà so ta còn càng có thể nắm giữ lôi điện chi lực. Áo ím người trẻ tuổi ở trong lòng thầm hô lên, ba tôn hung thú cùng cái này áo tím người trẻ tuổi chỉ thấy đầy trời lôi điện chi lực tại bao phủ. Lôi hố, bọn hắn nghĩ xông cũng là không xông vào được, chỉ có thể vây quanh ở bốn phía, chờ đợi Dương Vũ xuất hiện, chờ hắn lúc chạy ra, tất nhiên hợp lực đem hắn xử lý. Lôi trong hầm Dương Vũ xác thực tiếp cận lôi hố chi vật. Đối phương như bùn thu đồng dạng trượt lái đi, không có bị hắn trước tiên bắt được. Loại này thiên địa chi vật, không hổ có su cát tị hung chi năng, ngoan ngoãn theo ta đi. Dương Vũ cũng không muốn trì hoãn thời gian, lấy thô bạo lực lượng phá vỡ nó phía trên lôi điện cái này lực. Cường thế đem cái này lôi hố chi vật bao khỏa ở cùng nhau, đưa nó trói buộc thu vào ngọc khí ở trong đi. Thường xuyên xuất nhập hiểm địa võ giả, trên thân thời khắc đều sẽ có lưu đại lượng ngọc khí mãnh, có thể chứa các loại kỳ vật, phòng ngừa hủy hoại. Dương Vũ đưa nó thu vào về sau, bắn ra một tôn khôi lỗi, đem nó hướng về một phương hướng văng ra ngoài, mặt khác lại có ba tôn khôi lỗi cũng phân biệt bị hắn văng ra ngoài. Siêu siêu, bốn tôn khôi lỗi đều có kèm theo hắn một tia thánh khí, như cùng hắn thoát đi địa phương này đồng dạng. Kia ba tôn hung thú cùng áo tím người trẻ tuổi cảm ứng được động tĩnh về sau, nhào nhào hướng phía khác biệt khôi lỗi phương hướng vọt lên giết tới. Không tốt, bị lừa rồi. Đương áo tím người tuổi trẻ lôi điện kiếm chạm tại khôi lỗi trên người thời điểm, thần sắc hắn biến đổi, lập tức biết bị lừa rồi. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, chính gặp Dương Vũ lấy tốc độ cực nhanh từ lôi trong hầm chạy trốn ra. Những hung thú kia cũng ý thức được bị lừa, càng thêm phát cuồng, quay đầu hướng phía Dương Vũ đuổi tới. Áo tím người trẻ tuổi quả quyết sẽ không như vậy bỏ qua. Trời sinh lôi thai, chỉ có thể thuộc về ta. Hắn biến thành một tia chớp cái bóng hướng phía Dương Vũ phương hướng đuổi tới, không chỉ có bọn hắn đang đuổi, cái khác đứng xa nhìn hung thú cũng điên cuồng đuổi tới. Vừa mới bọn chúng không có cách nào tham dự trong chiến đấu đi. Hiện tại kết quả ra, mà lại kia mấy tôn cường đại hung thú đều bị trọng thương. Cơ hội của bọn nó tới. Mặt khác, cũng còn có cùng chúng nó đồng cấp cường đại hung thú xuất thủ. Ẩn tàng quá sâu, một đầu lôi dao vọt ra. Hắn cũng không phải là hung thú, mà là linh yêu. Hắn cuồng tiếu lên, lôi thai chỉ có thể thuộc về bản long. Đầu này lôi dao hóa thành bản thể, vạn trượng thân thể hiện ra, đã rất gần hóa long chi thể. Khó trách nó dám tự xưng bản long. Đây là thần cấp lôi dao. Cái đuôi thẳng bầy biến thành một đạo thiểm điện truy hướng Dương Vũ. Tốc độ của hắn cực nhanh, miệng bên trong còn phun ra lôi điện chi lực đánh phía Dương Vũ, không cho Dương Vũ cơ hội chạy trốn. Có khác một tôn hung thú đánh tới một cái móng vuốt, xé rách không gian, chớp mắt đến Dương Vũ trước người. Ngoài ra còn có cái khác cường đại hung thú nhao nhao xuất kích. Phô thiên cái địa lực lượng sao mà kinh người, căn bản không cho hắn một tơ một hào thở dốc không gian. Dương Vũ không có cách, chỉ có thể đem hết toàn lực thể nội luyện hóa một viên lưu quang đan, chính là đỉnh cấp thánh đan, có thể tốc độ tăng lên đan dược. Mặt khác, tất cả lực lượng tràn vào hai cánh bên trong, bốn cánh chớp động, tốc độ tăng lên điên cuồng. Dạng này còn chưa đủ, hắn còn thúc dục tiên căn lực lượng rót vào cánh bên trong, nghĩ hết tất cả biện pháp đi tăng tốc. tại tiên căn lực lượng rót vào U Minh băng dực nhận thời điểm. Hai đôi cánh lại lần nữa thật dài không ít, vỗ tốc độ cũng đạt tới một loại cực hạn. Siêu, Dương Vũ biến thành một đạo lưu tinh nhanh chóng vọt tới trước. Rất nhiều công kích rơi xuống hắn vừa mới vị trí, trong nháy mắt oanh tạc ra, hắn cũng nhận một chút tác động đến, thân thể kém chút mất cân bằng té xuống. Trốn a, Dương Vũ ở trong lòng gieo hò một tiếng, điên cuồng thôi động thái thượng cửu huyền quyết đem tất cả lực lượng rút ra. Liều mạng chạy trốn, tại sau lưng của hắn từng đạo lưu quang đuổi tới, vô số gầm thét kinh vang. Còn có rất nhiều lôi điện chi lực oanh tạc, thật sự là hung hiểm đến cực điểm. Theo hắn như vậy đào vong, có một ít hung thú bị thoát khỏi, nhưng lại có một ít mới hung thú gia nhập. Hơn nữa còn có mấy tôn cường đại hung thú mấy lần kém chút đem hắn cho bắt được. Thật sự là mọi loại hung hiểm, một truy một chụp, khiến cho lôi đình không gian đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Áo tím người trẻ tuổi, lôi dao, cực điện ưng, lưu tinh giáp đẳng bọn gia hỏa này là hạ quyết tâm không đuổi tới Dương Vũ. Thề không quay đầu lại, theo thời gian trôi qua, Dương Vũ đan dược lực lượng tại sói mòn, tốc độ có chút giảm xuống, ở sau lưng hắn gia hỏa tốc độ cũng tại hàng, điên cuồng như vậy truy kích, dù là nội tình hùng hậu cũng chịu không được tiêu hao. Nếu như Dương Vũ không có tiên căn chi lực, hắn cũng trốn không thoát lâu như vậy. Nhân tộc tiểu tử phía trước chính là vô biên lôi đình biển. Ngươi nếu là lại bay qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem lôi thai giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lôi giao thanh âm xa xa truyền đến. Áo tích tuổi trẻ cũng mở miệng nói. Huynh đài ngươi ta hợp tác một thanh, lôi thai hẳn là chia đều. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta giúp ngươi thoát khốn. Mặt khác có hung thú tại cuồng khiếu, cũng tại ra hiệu Dương Vũ tranh thủ thời gian dừng lại. Dương Vũ cũng nhìn thấy phía trước đầy trời địa lôi hài. Từng đạo lấp lóe không ngớt, lộ ra vô cùng đáng sợ. Mỗi một đạo lôi điện chi lực như là long xà hạ xuống. Mỗi một đạo lực lượng đều không thua gì thánh cảnh chi lực. Tại chỗ càng sâu một điểm tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Đây không phải bình thường sinh linh có thể đến gần địa phương. Cũng tại Dương Vũ trần chờ trong nháy mắt, phía sau sinh linh tới gần, rất nhiều công kích rơi xuống trên người hắn, đem hắn đánh cho đau đớn không thôi, liền liền thân thể cũng bạo liệt ra từng đạo vết thương. Những sinh linh này thực lực quá mạnh, coi như hắn nhục thân cường đại tới đâu, cũng ngăn cản không nổi một vòng lại một vòng oanh sát. Liều mạng, Dương Vũ cắn răng, vẫn là một đầu đâm vào lôi đình biển ở trong đi. Rầm rập, rất nhiều lôi điện không ngừng oanh tạc, bên tai tất cả đều là oanh tạc thanh âm. Dương Vũ bay vào trong đó, tránh trái tránh phải, né qua rất nhiều lôi điện oanh tập, một khi bị đánh trúng. Hắn sẽ không bị oanh sát, nhưng là tốc độ lại chậm lại, bị phía sau ra hỏa đuổi kịp. Một chút hung thú đến nơi này sau dừng lại thân hình, không dám tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Lôi đình biển chết quá nhiều hung thú, bọn chúng không muốn đi chịu chết. Chỉ có hai ba đầu tiếp tục xông vào, bọn chúng cũng rõ ràng trước mặt những này lôi điện chi lực không đủ để muốn mạng của bọn nó. Lôi dao cùng áo tím người trẻ tuổi cũng xông vào. Áo tím người trẻ tuổi lực lượng tiêu hao rất lớn, không ngừng dùng đan dược bổ sung, nếu không cũng không có khả năng truy xa như vậy. Mặt khác, hắn chiến thể cũng phi thường cường đại, chỉ sợ không thể so với Dương Vũ yếu đi nơi nào. Lôi dao vốn chính là quen thuộc tại trong sấm sét sinh tồn linh yêu. Mảnh này lôi đình biển còn không đến mức để hắn dừng bước. Trừ phi là đến chỗ sâu, hắn mới có thể e ngại. Nhân tộc tiểu tử ngươi trốn không thoát. Lôi dao tiến vào nơi này sau như cá gặp nước. Có thể nhẹ nhàng linh hoạt cảm ứng được những này lôi điện lực lượng tồn tại. Nhẹ nhõm tránh thoát lôi điện oanh sát.